Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý mỉm cười gật đầu. Chị không sao, may mà chị mang theo bình xịt hơi cay. Nhân lúc bọn chúng sơ hở đã xịt vào mắt chúng. Sau đó Chu đoàn trưởng đánh cô không kể chuyện mình đánh nhau với Trương Thiên Hoa. Nếu không anh ta sẽ càng thêm tự ti. Nói chuyện được vài câu, Chu Cận Xuyên muốn đưa Tô Ý về nghỉ ngơi. Hai người vừa đi đến cửa, liền nghe thấy Tạ Tiểu Quân hô lớn. Tìm thấy Bạch Nhược Lâm rồi, ở con hẻm phía sau thị trấn. Mọi người vội vàng chạy theo xem sao. Chu Cận Xuyên nắm C-H-A-T-T-A-I Tô Ý, không buông ra nửa bước. Đợi mọi người đến nơi, mới phát hiện có rất nhiều người đang vây xem. Bởi vì cảnh sát đến vội vàng, xe chưa kịp đến nên người đàn ông kia tạm thời bị bộ đội khống chế, ngồi chờ tại chỗ. Tô Ý vừa nhấc chân định bước vào, đã bị Chu Cận Xuyên kéo lại. Em đừng nhìn, cẩn thận tối nay gặp ác mộng. Lời này vừa nói ra, Tô Ý càng thêm tò mò, bèn nhón chân lên muốn nhìn. Nhìn thấy rồi, quả nhiên khiến cô hoảng sợ. Chỉ thấy Bạch Nhược Lâm nằm sóng xoài trên mặt đất như một con búp bê rách nát, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, trên người chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi cũ rách. Trên mặt đất còn có một vũng U đỏ sẫm chưa kịp khô. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đang bị hai quân nhân khống chế, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Người đàn ông này khoảng 40-50 tuổi, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù che khuất cả trán, đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc, khiến người ta nhìn một cái đã sởn tóc gáy. Tô Ý theo bản năng rúc vào người Chu Cận Xuyên. Chu Cận Xuyên đưa tay ôm lấy mặt cô, áp vào vai mình. Đây chính là tên tội phạm trốn trại trong huyện. Tô Ý hít một hơi lạnh, thì ra hắn ta chính là tên tội phạm thật sự. Chẳng lẽ tối hôm đó, khi Bạch Nhược Lâm ra ngoài tìm người, đã bị hắn ta bắt gặp. Không ngờ cô ta đi tìm người để hại người khác, kết quả lại tự hại chính mình. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Nhược Lâm từ từ mở mắt, sau đó nhìn thấy Chu Cận Xuyên và Tô Ý đang dựa vào người anh. Một người là người đàn ông mà cô ta khao khát nhưng không bao giờ có được. Một người là người phụ nữ mà cô ta hận nhất trên đời. Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy người chồng trước kia từng theo đuổi mình như điếu đổ, giờ đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng. Còn có cả chú Vương trước đây luôn giúp đỡ cô ta, giờ phút này cũng đúng nhìn với vẻ thờ ơ, cùng với đó là những gương mặt quen thuộc ở đại đội. Nghĩ đến việc bộ dạng thảm hại của mình lúc này bị bao nhiêu người quen biết nhìn thấy, Bạch Nhược Lâm chỉ muốn C-H-E-T ngay lập tức. Nhưng cô ta cố tình không thể nhúc nhích, cơ thể đau đớn tột cùng, không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể nhắm mắt lại, lặng lẽ rơi nước mắt hối hận. Không lâu sau, cảnh sát lái xe đến. Họ chuẩn bị áp giải tên tội phạm trốn trại về huyện ngay trong đêm. Còn Bạch Nhược Lâm do vết thương quá nặng, phải đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Trước khi đi, Chu Cận Xuyên giữ người phụ trách lại, nhắc nhở. Tuy Bạch Nhược Lâm là nạn nhân, nhưng các anh đừng quên. Cô ta hiện tại vẫn là nghi phạm của một vụ án nghiêm trọng khác, cần phải giám sát chặt chẽ. Trên địa bàn của các anh, một đêm xảy ra hai vụ án nghiêm trọng, hơn nữa. DTE Ca Hông đợi Chu Cận Xuyên nói hết, người nọ vội vàng gật đầu. Tôi dùng nhân cách của mình để đảm bảo, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót nào nữa. Bây giờ tôi sẽ tự mình đi theo, dồn toàn lực của toàn huyện, thẩm vấn cho ra nhẽ trong đêm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh ta nói vậy, Chu Cận Xuyên mới gật đầu. Sáng mai, tôi đưa Tô Ý đến huyện tìm các anh. Nói xong, anh nắm tay Tô Ý rời đi. Đi ngang qua chính ủy Vương, Chu Cận Xuyên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt ông. Chính ủy Vương, ông có biết chuyện Bạch Nhược Lâm làm không? Cách chương.